Tuyết Lạc Hồng Trần, chương 16, C16, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Thiện tuy rằng đáp ứng rồi cùng Lam Vong Cơ cùng đi, nhưng hắn cũng không tính toán quang minh chính đại đi theo, mà là lấy hắn tiên nhân thực lực âm thầm đuổi kịp Kỳ Sơn. Lớn lớn bé bé các gia tộc thế gia con cháu đều giải rác tới không ít, cụ là tiểu bối, mấy trăm người chung, không ít đều là quen biết hoặc mặt thục. 3 năm thành đoàn, thấp giọng nói chuyện với nhau, thần sắc đều không thế nào hảo, xem ra đều là dùng không quá khách khí phương thức triệu tập tới. Lam Vong Cơ xuất lĩnh Cô Tô Lam thị đệ tử đứng ở trong đó, nhất phái khí định thần nhàn bộ dáng, nhưng thật ra cùng chung quanh đông đảo hoảng loạn các đệ tử không quá giống nhau. Bỗng nhiên, phía trước có người cao giọng ra lệnh, mệnh lệnh chúng gia tử đệ tập hợp thành trận. Người này so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, 18-9 tuổi bộ dáng, vênh váo tự đắc, tướng mạo miễn cưỡng có thể cùng Tuấn, dính cái biên, nhưng cùng tóc của hắn giống nhau, lệnh người cảm giác dầu mỡ, không lắm thoải mái thanh tân. Người này đúng là Kỳ Sơn Ôn thị gia chủ nhất ấu một tử Ôn Triều. Ôn Triều phá ái xuất đầu lộ diện, không ít trường hợp đều phải ở chúng gia phía trước khoe khoang một phen, bởi vậy, hắn dung mạo mọi người cũng không xa lạ. Hắn phía sau một tả một hữu hầu lập hai người. Tả là một người dáng người thướt tha minh diễm thiếu nữ, mày liễu mắt to, môi sắc đỏ tươi. Không được hoàn mỹ chính là môi phía trên có một cái nốt ruồi đen, xinh đến quá không phải vị trí tổng dậy người tưởng moi xuống dưới. Hữu còn lại là một người nhìn qua 30 tuổi tả hữu âm lãnh nam tử cao thân rộng vai. Ôn Triều đứng ở sườn núi thượng cao điểm, nhìn xuống mọi người tựa hồ rất là lâng lâng, phất tay nói. Đều thanh kiếm giao đi lên, đám người xôn xao lên, có người kháng nghị nói. Người tu chân kiếm không rời thân, vì cái gì muốn chúng ta nộp lên tiên kiếm? Ôn Triều nói, vừa rồi là ai nói lời nói? Nhà ai, chính mình đứng ra, vừa rồi ra tiếng người nọ tức khắc không dám nói tiếp nữa. Giữa sân dần dần an tĩnh lại, Ôn Triều lúc này mới vừa lòng, nói. Chính là bởi vì bây giờ còn có các ngươi loại này không hiểu lễ nghi, không hiểu phục tùng, không hiểu tôn ti thế gia con cháu, hỏng rồi căn tử ta mới quyết tâm muốn dạy hóa các ngươi. Hiện tại liền như vậy vô chi không sợ, nếu là không nhân lúc còn sớm cho người chính chính không khí tới rồi tương lai còn không được có người mưu toan khiêu chiến quyền uy, bỏ đến Ôn gia trên đầu tới. Biết rõ hắn tác kiếm là không có hảo ý, chính là hiện giờ Kỳ Sơn Ôn thị như mặt trời ban trước các gia đều như đi trên băng mỏng, không dám hơi có phản kháng, sợ một chọc hắn bất mãn, liền sẽ bị khấu thượng tội danh gì liên lụy toàn tộc chỉ phải nén giận. Ngụy Vô Thiện nhíu nhíu mày, người này không khỏi quá mức bừa bãi, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cao quải thái dương, nếu Kỳ Sơn Ôn thị đều là dáng vẻ này, kia sớm hay muộn có một ngày sẽ mặt trời lặn. Kỳ Sơn đồ ăn đều là canh xuông quả thủy, nhìn so Lam thị đồ ăn càng khó ăn. Một chúng thế gia đệ tử đều là nung chiều từ bé ra tới, cũng không ai có thể thích cốc. Cuộc sống này, không thể nói không khó qua, ngay cả Ngụy Vô Thiện mỗi ngày đánh gà rừng nướng thỏ hoang đều so với bọn hắn ăn ngon chút. Lam Vong Cơ dựa vào Ngụy Vô Thiện trộm tiếp tế, mấy ngày xuống dưới cũng không có giống mặt khác thế gia đệ tử giống nhau mặt ủ mày ê, sắc mặt thanh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này, mọi người lại là đại sáng sớm liền bị Ôn thị gia phó oanh lên, giống một đám gia cầm giống nhau, bị xua đuổi chiều tân đêm săn địa điểm đi đến. Lần này đêm săn chỗ tên là Mộ Khê Sơn, càng thâm nhập núi rừng, đỉnh đầu cành lá càng thêm rậm rạp, lòng bàn chân âm u cũng càng thêm phô trương. Trừ bỏ thụ hải đào thanh cùng tiếng bước chân, lại nghe không được khác tiếng vang, điểu thú côn trùng kêu vang ở một mảnh lành lạnh chung phá lệ đột ngột. Hồi lâu lúc sau, một đám người cùng một cái dòng suối nhỏ nghênh diện hội hợp. Suối nước róc rách ở giữa còn có lá phong trục lưu phiêu linh. Ngụy Vô Thiện trong lòng ám trầm, nơi này có một cổ làm hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái hơi thở. Đang định Ngụy Vô Thiện tự hỏi nơi này có cái gì tà vật là lúc có người hô lớn. Tìm được lạc, đó là một cái thực ẩn nấp hầm ngầm, giấu ở một cây ba người ôm hết lão cây đa dưới chân. Lúc trước bọn họ vẫn luôn tìm không thấy, một là bởi vì cái này cử động rất nhỏ, không đến nửa trượng vuông, nhị là thô to rối rắm rễ cây mây dệt thành một chương kiên cố võng, chặn cử động này thượng còn có một tầng cành khô lá rụng, bùn đất cát đá, bởi vậy ẩn nấp phi thường. Lột ra hù bại cành lá cùng bùn đất chặt đứt rễ cây, cái này đen nhánh âm trầm trầm huyệt động liền bại lộ ra tới. Cửa động đi thông dưới nền đất chỗ sâu trong, một cổ lệnh người dùng mình khí lạnh tập mặt mà đến. Đầu một viên đá đi vào, như đá chìm đáy biển, không thấy tiếng động. Ôn Triều đại hỉ, khẳng định chính là nơi này. Mau, đều đi xuống. Kim Tử Hiên thật sự nhịn không được lạnh lùng thốt. Người đem chúng ta đưa tới nơi này tới, nói là tới đêm săn yêu thú, như vậy xin hỏi đến tột cùng là cái gì yêu thú? Trước thời gian báo cho chúng ta, cũng hảo hợp lực ứng đối, mới sẽ không tái giống như lần trước như vậy luống cuống tay chân. Ôn Triều nói, báo cho các ngươi, hắn ngồi dậy tới trước chỉ Kim Tử Hiên, lại chỉ chính hắn, nói. Các ngươi còn muốn ta lại nói bao nhiêu lần mới có thể trường trí nhớ. Không cần lầm, các ngươi, chẳng qua là ta thủ hạ tu sĩ, ta mới là phát ra mệnh lệnh người. Ta không cần người khác tới kiến nghị ta cái gì, chỉ huy tác chiến cùng điều binh khiển tướng người chỉ có ta. Đánh bại phục yêu thú, cũng chỉ có ta. Chấm, hắn, chỉ có ta, bà chữ cắn tự phá lệ trọng ngữ khí ngẩng cao tự đại cuồng vọng, lệnh người nghe xong lại căm ghét lại buồn cười. Vương Linh nũng nịu nói, không nghe thấy Ôn công tử nói cái gì sao, còn không đều mau đi xuống. Kim Tử Hiên đứng ở trước nhất cố nén lửa giận, một hiên vạt áo, bắt lấy một cây đặc biệt thô tráng cây mây, không chút do dự nhảy dựng, nhảy vào sâu không thấy đáy hầm ngầm. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, này nhân phẩm hành cực hảo chính là quá thiếu kiên nhẫn, sớm hay muộn muốn có hại. Hắn lại nhìn thoáng qua vẫn cứ sắc mặt đạm nhiên Lam Vong Cơ, vẫn là vị này càng bình tĩnh. Còn lại người đi theo hắn lúc sau, theo thứ tự tiến vào hầm ngầm. Này đó bị mạnh mẽ triệu tập thế ra con cháu bị trước kiếm, chỉ có thể chậm rãi đi xuống bò. Cây mây rán thổ vách thường sinh trưởng, thô như ấu tử thủ đoạn, rất là rắn chắc. Ngụy Vô Tiện một bên bám vào nó chậm rãi giảm xuống, một bên âm thầm tính toán xuống đất bao sâu. Ước chừng trượt 30 trượng hơn, lòng bàn chân lúc này mới đụng tới mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Triều ở mặt trên hô vài tiếng, xác định ngầm an toàn, lúc này mới đạp hắn kiếm ôm Vương Linh kiểu eo từ từ mà ngự kiếm xuống dưới. Sau một lát, hắn thủ hạ Ôn Thị Môn Sinh cùng gia phó nhóm cũng sôi nổi rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện cũng lặng lẽ trà trộn vào Ôn Thị Môn nhân chung, theo vào hầm ngầm. Hắn vốn tưởng rằng lấy hắn tu vi không ai có thể phát hiện, kết quả hắn vừa rơi xuống đất liền nhìn đến Lam Vong Cơ cực kỳ chuẩn xác chiều hắn phương hướng nhìn thoáng qua. Ôn Triều nhảy xuống kiếm, nói. Đều ngừng ở nơi này làm gì? Nên làm cái gì còn muốn ta giáo? Đi, một đám người bị xua đuổi, chiều hầm ngầm chỗ sâu trong đi đến. Bởi vì muốn cho bọn họ ở phía trước dò đường, Ôn Triều phân phó ra phó cho bọn họ một chút cây đuốc. Hầm ngầm khung đỉnh cao rộng, ánh lửa chiếu không tới đỉnh, Ngụy Vô Tiện lưu ý tiếng vang, cảm giác càng là thâm nhập, hồi âm cũng càng là trống trải, sợ là khoảng cách mặt đất đã có trăm trượng sâu. Khai đạo đoàn người vẫn duy trì độ cao cảnh giác giơ cây đuốc, không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc đi tới một mảnh hồ sâu phía trước. Này phiến đàm nếu phóng tới trên mặt đất kia cũng là một mảnh rộng lớn đại hồ. Hồ nước tối tăm, trong nước còn nổi lên lớn lớn bé bé rất nhiều thạch đào. Mà lại đi phía trước, đã không đường có thể đi. Nhưng lộ đã đến cuối, đêm săn đối tượng lại như cũ không có xuất hiện, liền nó là cái gì cũng không biết, mọi người trong lòng đều là nghi vấn thật mạnh, lại lo lắng đề phòng, tinh thần căng chặt. Chưa thấy được hắn mong muốn yêu thú, Ôn Triều cũng là có chút nóng này. Hắn mắng hai câu, bỗng nhiên, linh cơ vừa động nói, tìm cá nhân, treo lên, phóng điểm huyết, đem vật kia dẫn ra tới. Yêu thú phần lớn thị huyết như cuồng, nhất định sẽ bị đại lượng huyết khí cùng treo ở giữa không trung không thể động đậy người sống hấp dẫn ra tới. Vương Linh Kiều lên tiếng, lập tức chỉ hướng một người thiếu nữ, phân phó nói. Liền nàng đi, Ngụy Vô Tiện nhìn về phía bị chỉ vào thiếu nữ, hắn còn nhớ rõ cái này nữ hài tử, là vừa mới ở trên đường cấp mọi người phân túi thơm. Hình như là kéo dài trong lòng biết bị treo lên đi, hơn phân nửa liền có đi mà không có về, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng nàng hướng nơi nào trốn, người ở nơi nào liền tản ra một tảng lớn. Giang Trường âm thầm né tránh, tận lực cùng nàng bảo trì khá xa khoảng cách. Ngụy Vô Tiện nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, người này thật đúng là không hề giang ra phong cốt. Kéo dài bỗng nhiên phát hiện hai người lù lù bất động, vội vàng trốn đến bọn họ phía sau. Này hai người đúng là Kim Tử Hiên cùng Lam Vong Cơ. Đi lên chuẩn bị trói người Ôn Thị ra phó thấy bọn họ không có tránh ra ý tứ quát. Bên cạnh nhi đi, Lam Vong Cơ hờ hững không ứng, thấy tình thế không đúng Ôn Triều cảnh cáo nói. Các ngươi xử làm gì, nghe không hiểu tiếng người. Vẫn là tưởng giả anh hùng cứu mỹ nhân, Kim Tử Hiên nhướng mày nói, đủ rồi không có, làm người khác cho ngươi làm lá chắn thịt còn chưa đủ, hiện tại còn muốn người sống lấy máu cho ngươi đương nhị. Ngụy Vô Tiện tán thưởng nhìn Kim Tử Hiên liếc mắt một cái, người này còn có vài phần can đảm, không biết so với kia Giang Trừng hảo nhiều ít. Hắn yên lặng che ở Lam Vong Cơ trước người, bỏ qua Lam Vong Cơ vui sướng ánh mắt, chuyện tới hiện giờ, hắn lại không ra tay liền không hảo xong việc. Ôn nhị công tử, đủ rồi đi. Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tử Hiên kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là ai? Người có biết hay không ta là người như thế nào? Ngươi tiểu tâm ta kêu cha ta diệt ngươi mãn môn. Ôn Triều thấy Ngụy Vô Tiện ăn mặc ôn thị giáo phục che ở kéo dài phía trước, không biết sống chết uy hiếp nói. Ôn Trục Lưu trong lòng cảnh giác, hắn nhìn không thấu người này sâu cạn. Lại thấy Ôn Triều tìm chết hành vi, rơi vào đường cùng, chỉ phải che ở Ôn Triều phía trước. Các hạ người nào, vì sao phải ngăn chờ ta chờ? Một lần tán nhân, thấy vài vị dục lấy người sống vì nhị, đặc tới ngăn cản. Ngụy Vô Tiện lộ ra mặt tới. Ôn Trục Lưu chấn động, hắn tự nhiên là gặp qua Ngụy Vô Tiện bức họa, cũng biết Ôn nếu Hàn Dục mời chào Ngụy Vô Tiện. Nếu Lăng Tiêu Kiếm Tôn ra tay, ta chờ tự nhiên phải cho Kiếm Tôn mặt mũi. Tông chủ lâu nghe Kiếm Tôn đại danh, Dục cùng Kiếm Tôn luận đạo, không biết Kiếm Tôn nhưng có nhàn rỗi. Ôn Trục Lưu quyết định bán Kiếm Tôn cái mặt mũi, rốt cuộc không biết Ngụy Vô Tiện chân chính thực lực vẫn là không cần cứng đối cứng. Có thời gian sẽ tự đi, Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, không nghĩ tới Ôn gia vẫn là có người thông minh. Ôn Trục Lưu hành thi lễ, một trưởng đánh hôn mê còn muốn mắng người Ôn Triều, mang theo Ôn thị môn nhân ngự kiếm rời đi. Hắn không có mang theo mọi người đi ra ngoài ý tưởng, rốt cuộc nếu là Ngụy Vô Tiện liền điểm này năng lực đều không có, còn có cái gì tư cách bị Ôn nếu Hàn coi trọng. Ngụy Vô Tiện cũng biết này đã là cho hắn mặt mũi biểu hiện. Hắn nhìn các gia bổn gia đệ tử tổ chức môn nhân đi ra ngoài trường hợp đối mọi người có đánh giá. Kim Tử Hiên tuy rằng quá mức kiêu ngạo, nhưng là tâm tính cực hảo, tổ chức năng lực cũng không phải không có, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, không phải không thể đảm đương gia chủ chức vị. Nhiếp gia Nhiếp Hoài Tang không có tới, bất quá môn nhân đệ tử nhưng thật ra đoàn kết một lòng, loại này gia tộc lại thế nào cũng sẽ không không đường có thể đi. Lam gia Lam Vong Cơ tự nhiên uy vọng sâu nặng ít ỏi mấy ngữ, môn sinh nhóm liền có tự rút lui. Mặt khác tiểu gia tộc tự nhiên không cần phải nói, đều là tỉ mỉ bồi dưỡng thiếu chủ, điểm này bản lĩnh vẫn phải có. Chỉ là Giang gia, Ngụy Vô Tiện nhìn Giang gia đệ tử hoảng loạn bất kham, Giang Trừng không hề tổ chức năng lực chỉ là liên tiếp chửi ầm lên, như vậy đào cùng Ngô Tím Diều có chút giống nhau. Hắn lắc đầu, Giang gia bị thua đã thành tất nhiên. Thực mau, các gia đệ tử liền toàn bộ triệt đi ra ngoài, trong động chỉ dương Ngụy Vô Tiện cùng bồi Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ. Lam Trạm, phương diện này có một cái làm ta cảm thấy uy hiếp đồ vật ta muốn lưu lại, ngươi trước đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ chậm chạp không đi khuyên nhủ. Phương diện này là tàn sát huyền vũ, cạnh thần thất bại. Lam Vong Cơ lắc đầu ý bảo chính mình không đi, đối với Ngụy Vô Tiện giải thích nói. Thì ra là thế ta muốn giải quyết hắn, ngươi lui ra phía sau. Ngụy Vô Tiện hơi mang kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ liếc mắt một cách, gật gật đầu, không ở nhiều lời. Lam Vong Cơ không có nhiều lời, chỉ là đứng ở Ngụy Vô Tiện bên người, cho thấy chính mình lập trường. Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng không có lại khuyên, nguyên anh thực lực cũng sẽ không thương tới rồi. Trong tay hắn âm thầm xúc lực, cách chương.